Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 27, ngày thứ tư của 6 ngày 7 đêm 10. Góc truyện audio.com. 27 ngày thứ tư của 6 ngày 7 đêm 10. Dạ Huyền hơi ghét bỏ nhìn lướt qua bàn tay của Lâm Hồi Âm trước mặt mình, hơi mở môi, không lưu tình nói. Cút ngay, Lâm Hồi Âm không hờn cũng giận, nàng nhiệt tình nói chuyện với hắn, hắn lại dám bảo nàng cút. Nhưng mà, Lâm Hồi Âm có sở mục cho nên, nàng liền lùi về, làm như không có nghe thấy hắn nhục mạ, hướng về phía hắn ngọt ngào cười, quơ quơ đầu, thủy lục sắc ti mang cũng đi theo cười khẽ lắc lắc thiên chân lãng mạn, vô tội đáng yêu. Ngươi đừng tức được không? Ta tìm ngươi là thật muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Dạ Huyền lúc này cũng chỉ nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm. Nàng nghĩ cuối cùng cũng qua. Nhưng mà ai ngờ giây tiếp theo, cái miệng của hắn cong lên, mặt mày thâm trầm, hộc ra càng ngắn gọn một câu, chỉ có một chữ. Cốt, ghé vào trên vai hắn, con mèo vừa mới bị Lâm Hồi Âm nhét quá lỗ tai ôm nửa quả táo bị nó cắn còn lại, lắc lắc cái đuôi về phía Lâm Hồi Âm, như đang vui sướng khi người gặp họa. Áp lực vô hình, từ trên người hắn thong thả áp bách lên người Lâm Hồi Âm đáy lòng không yên, sợ thành một rúm, nhưng trên mặt lại vẫn đáng yêu nhanh miệng, trong mắt cô lỗ vòng vo chuyển, liền hơi làm nũng nói. Ngươi không cần như vậy thôi, lời của nàng còn chưa dứt cổ đã bị Dạ Huyền vô thanh vô tức nhắc lên. Ngươi thực phiền, Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm, nhẹ nhàng mở miệng, đạm phấn bạc thần hé ra hợp lại, hình ảnh tuyệt đẹp lại tràn ngập nguy hiểm chí mạng. Nếu không muốn chết, vậy đừng làm phiền ta. Chấm, nàng chỉ có thể đối với Dạ Huyền nịnh nọt cười, đây chính là ác ma giết người không chớp mắt a, hắn có thể nào vào giây tiếp theo, dùng chút lực vặn gãy cổ nàng không? Lâm Hồi Âm suy nghĩ hơn phân nửa thưởng, mới nhỏ giọng hơi chút ngây thơ nói. Ta không phải cố ý làm phiền ngươi, ngươi đừng sinh khí. Không được nói, Dạ Huyền lại lên tiếng âm điệu rất thấp lại đáng sợ tới mức làm cho Lâm Hồi Âm nháy mắt câm miệng. Cách xa ta một chút, rõ chưa? Dạ Huyền ngữ khí tràn ngập mệnh lệnh kiên nhẫn sắp đến cực hạn. Lâm Hồi Âm run sợ, gật đầu như gà mổ thóc. Dạ Huyền sắc mặt hơi tốt lên một ít, hôm nay đại khai sát giới, đem Đông Hoang Văn Võ bá quan giết một nửa, tính nàng mệnh tốt, lười giết. Dạ Huyền hơi hơi buông lòng ra Lâm Hồi Âm cổ, Lâm Hồi Âm thế này mới đánh bạo, lại mở miệng. Ân, mới một chữ, Dạ Huyền trên mặt liền che kín dày đặc sát khí, này nữ nhân thực phiền, vẫn là thấy ngu chưa? Kháp Lâm Hồi Âm cổ lực đạo dần dần thành lớn, như là muốn đem Lâm Hồi Âm ngạnh sinh sinh bóp chết. Lâm Hồi Âm biết, hắn muốn giết nàng. Thị huyết như mạng hắc thái tử Dạ Huyền, sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng nàng không thể chết được, không thể chết trong cái thế giới này được. Nàng phải về hiện đại, trở lại nhà nàng, nơi đó có ba mẹ yêu thương nàng, còn có ca ca. Bọn họ hiện tại nhìn không tới nàng, nhất định thực sốt ruột. Cách chương.